Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1529, chương 1529, phó đoàn tàu trưởng nhóm. Đồng Lý còn có Com, Diệp Sát đối Com kỳ thực cũng không quen, liền biết rõ Com thường dùng đồ vật là ma vương cánh tay cùng thiên thần cánh tay. Cái khác liền chỗ biết không rõ rồi, hiện đang hồi tưởng lại đến. Com cũng đủ yếu, tốt xấu tôn vương cấp cao thủ, coi như cố ý không công kích, không phòng ngự, Diệp Sát muốn một đòn bóp gãy đối phương cổ họng kỳ thực cũng không dễ dàng. Tố chất thân thể dù sao không phải bài trí, Diệp Sát dễ dàng như thế giết chết Com nguyên nhân, là Diệp Sát đối Com tố chất thân thể cường độ, căn bản không có ấn tượng gì. Liền dẫn đến copy ra đến Com tố chất thân thể kỳ thực phi thường yếu. Nghĩ như vậy, Diệp Sát bỗng nhiên an tâm không ít. Diệp Sát đa số thời điểm vẫn là lấy độc hành làm chủ. Hiểu rõ Diệp Sát cũng không có nhiều người. Đồng dạng Diệp Sát hiểu rõ người kỳ thực cũng không nhiều. Đã nhưng như thế, đối phương còn có thể làm ra ai tới đối phó chính mình? Diệp Nguyệt đã chết rồi. Không biết rõ có thể hay không một lần nữa copy một cái ra đến. Tạm thời giả thiết không thể. Vậy cũng chỉ có Nhiếp Phá rồi. Mà cái này dưới mặt đất hang ngầm địa hình. Đối Nhiếp Phá phi thường bất lợi. Như thế hẹp nhỏ địa phương. Cơ hồ chỉ có thể cận chiến. Cái kia copy Nhiếp Phá dám xuất hiện. Diệp Sát tuyệt đối có thể tùy tiện đánh giết. Dù sao. Diệp Sát đối Nhiếp Phá ấn tượng, vẫn là dùng thương cao thủ, năng lực cận chiến chỉ biết rõ thương đấu thuật cũng thật lợi hại, nhưng cũng liền không sai năng lực chiến đấu mà thôi, không thế nào khó đối phó. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên tiếp tục hướng về phía trước đi đến, rất nhanh, Diệp Sát nhìn thấy mấy bóng người xuất hiện tại chính mình trước mặt, cứ như vậy đứng tại hang ngầm trung tâm. Mà lại, không chỉ một, mà là hai cái, Diệp Sát thấy rõ đối phương bộ dáng sau, mồ hôi lạnh trong nháy mắt liền từ thái dương chảy xuôi xuống tới. Không muốn dạng như vậy a. Diệp Sát cảm giác đau đầu, nhe răng nói, này đáng chết lĩnh vực năng lực có phải hay không quá phận rồi một điểm. Xuất hiện tại Diệp Sát trước mặt là Đông Phương Ngọc, Mafarian. Hai tên phó đoàn tàu trưởng, Diệp Sát cảm giác chính mình muốn bị đùa chơi chết, bởi vì Diệp Sát hoàn toàn chính xác gặp qua hai tên phó đoàn tàu trưởng chiến đấu. Lúc này đồng thời, kia copy ra đến Đông Phương Ngọc xong lộ ra nụ cười dữ tợn. Hai tay mở ra, bàn tay phải xuất hiện rồi một vòng nắm đấm lớn nhỏ mặt trời. Mà bàn tay trái thì là xuất hiện rồi một vòng nắm đấm lớn nhỏ mặt trăng. Nhật Nguyệt giữa trời, đây là Đông Phương Ngọc danh hiệu, cũng là Đông Phương Ngọc năng lực. Ừng ực, Diệp Sát không khỏi cổ động rồi một chút yết hầu. Diệp Sát gặp qua hai tên phó đoàn tàu trưởng chiến đấu. Chỉ có hai lần mà thôi, một lần là toàn diện chiến tranh thời điểm, gặp qua Mafarian ra tay. Một lần khác là đối phó Viêm con trai, gặp qua hai tên phó đoàn tàu trưởng đồng thời ra tay. Diệp Sát đối phó đoàn tàu trưởng thực lực, hiểu rõ vẫn là rất lệch mặt, nhưng là, cho dù chỉ là lệch mặt hiểu rõ, cũng đầy đủ khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Hai tên phó đoàn tàu trưởng dùng bất kỳ năng lực, đều khó có khả năng nhỏ yếu. Tiếp theo một cái chớp mắt. Đông Phương Ngọc bỗng nhiên đưa tay đẩy một cái, đem trong tay mặt trời hướng về phía trên đẩy đi ra. Ngày chính giữa trời, mai này nhỏ mặt trời bồng bềnh không trung, trong nháy mắt liền tách ra sao tia sáng. Khốn nạn, Diệp Sát chửi nhỏ một câu, sau đó cắn răng nói, liều mạng, long hóa, Diệp Sát không có chút do dự nào, trực tiếp tiến vào long hóa trạng thái. Toàn thân hiện ra tỉ mỉ vảy văn, trán sinh long sừng, phía sau phốc một tiếng, mọc ra một cây cái đuôi. Lúc này đồng thời, kia sao ánh sáng mặt trời từ không trung tản mát, nóng rực, vô cùng nóng rực. Những cái kia ánh sáng mặt trời chiếu xuống Diệp Sát thân trên. Diệp Sát cảm giác được thân thể trở nên nóng hổi, mà lại bốn phía không khí nhiệt độ rõ ràng tại điên cuồng lên cao. Chính mình phảng phất bị ném tiến vào một cái to lớn lò nướng bên trong đồng dạng. A, Diệp Sát ngửa đầu gầm thét, thân trên chính tại không ngừng toát ra khói trắng. Máu thịt phảng phất bị nướng khét đồng dạng. Bạch Long Vương, Diệp Sát lần nữa gầm nhẹ. Thân thể xuất hiện lần nữa cải biến. Một đôi cánh rồng từ Diệp Sát phía sau đột nhiên triển khai. Thân trên vảy văn rất nhanh biến thành rồi vảy rồng. Triệt để thực chất hóa. Bạch Long Thiên Uy, Diệp Sát khẽ quát một tiếng nói. Bát phương mưa gió. Kia bỗng nhiên lên cao nhiệt độ tựa hồ rốt cục hạ một chút. Diệp Sát lần nữa gầm nhẹ một tiếng, hướng lấy không trung nâng trường, một đạo dòng điện liền hướng lấy bầu trời bên trong khuấy động mà ra. Phát ra nổ vang tiếng vang sau, hang ngầm phía trên mặt đất bị Diệp Sát đánh nát rồi một mảng lớn. Tí tách, từ vỡ tan mặt đất hướng về không trung nhìn lại, một mảng lớn màu đen mây mưa không biết khi nào tụ tập lại. Vô số mưa bụi hướng về dưới chưa dứt dưới, rơi vào bên trong đường hầm. Mưa gió tung bay, đen nghịt tầng mây cùng Đông Phương Ngọc Viên kia nhỏ mặt trời tạo thành rồi sự chênh lệch rõ ràng, lộ vẻ phá lệ đột ngột. Tiếp lấy Diệp Sát vùng mạnh lên tay, mưa gió đi ngược chiều. Kia rơi xuống nước mưa đột nhiên như là đảo lưu thác nước đồng dạng, hướng lấy không trung ngược dòng mà lên, cùng kia vòng nhỏ mặt trời đụng vào nhau. Ầm ầm, kia vòng nhỏ mặt trời chung quanh phát ra một tiếng vang thật lớn. Nổ tung vang lên ầm ầm, vô số khói trắng hướng về bốn phía tản ra, tung bay màn mưa cũng bị ngạnh sinh sinh nổ tung một khối lớn. Kia vòng nhỏ mặt trời tại bạo tạc bên trong không ngừng bồng bềnh. Thoạt nhìn Diệp Sát thua rồi. Bốn phía nước mưa tạm thời bị thanh không, mà viên kia mặt trời còn tại không trung treo trên cao. Bất quá, Diệp Sát lại rõ ràng, chính mình đem viên kia mặt trời cho áp chế lại rồi. Bởi vì, bốn phía nhiệt độ rõ ràng đang giảm xuống. Lúc trước kia nóng rực cảm giác chính tại thối lui, lần nữa khẽ quát một tiếng, bốn phía mưa gió hội tụ vào một chỗ, hóa thành một thanh to lớn dao nước, hướng lấy Đông Phương Ngọc liền sẽ đầu chém xuống xuống dưới. Nhìn lấy rơi xuống mưa lưỡi đao, Đông Phương Ngọc lại là thờ ơ, bởi vì viên kia mặt trời cũng không phải Đông Phương Ngọc toàn bộ thực lực. Đông Phương Ngọc trên mặt mang lên cười lạnh, bàn tay trái hướng lấy không trung đưa tới, bàn tay trái trên bồng bềnh mặt trăng, liền hướng lấy không trung bay ra ngoài, mặt trăng mặt trời cùng chiếu sáng, làm kia vầng trăng bồng bềnh đến không trung, cùng mặt trời ngoài hòa vào nhau trong nháy mắt, Diệp Sát chém xuống mưa lưỡi đao bỗng nhiên phát ra, răng rắc, tiếng vang. Tiếp lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bị đông. Đông Phương Ngọc tiến về phía trước một bước, lập tức nâng quyền oanh ra. Đóng băng dao nước liền bị oanh vỡ nát, biến thành một đống vụn băng hướng lấy phía dưới tung bay. Lạnh, vô cùng lạnh, phảng phất thân ở tại rét căm căm địa phương đồng dạng. Cùng lúc trước khốc nhiệt xuất hiện rồi tương phản tình huống. Bốn phía nhiệt độ điên cuồng bắt đầu giảm xuống, kia cỗ hàn ý xuyên thấu qua da thịt, một mực lạnh đến rồi đầu khớp xương. Đáng chết, Diệp Sát chửi nhỏ một tiếng, viên kia mặt trời tận lực dùng nước mưa cưỡng ép hạ nhiệt độ áp chế xuống. Nhưng loại này thấu xương rét lạnh, Diệp Sát liền không ai có thể đủ áp chế thủ đoạn rồi. Lúc này đồng thời, Đông Phương Ngọc tùy ý hướng về phía trước hất lên tay. Kia vầng trăng bên trong bỗng nhiên xuất hiện một đạo sáng sạch ánh trăng. Hướng về mặt đất rơi xuống. Răng rác, cái kia đạo ánh trăng rơi thấp. Mặt đất liền bị nhanh chóng bị đông. Hiện ra một tầng băng cứng. Đi theo ánh trăng, hướng về Diệp Sát phương hướng mà đến, đi thẳng tới Diệp Sát trước mặt sau. Ầm ầm một tiếng, mặt đất bỗng nhiên hiện ra lượng lớn băng cứng, như là một tòa núi băng vậy, hướng lấy Diệp Sát nghiêng đâm tới. Bốn phía mưa gió tung bay, bởi vì có thể khống chế gió chảy duyên cớ, Diệp Sát con của gió năng lực cũng là hoàn toàn phát huy ra. Như là sử dụng quỷ ảnh bộ đồng dạng, Diệp Sát bóng người lóe lên, liền cưỡng ép kéo ra 5-6 mét khoảng cách, tránh thoát công kích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.